Có anh thật tốt, chương 62, bữa tiệc hoàng gia 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội trường Lặng Thinh, Giang lão gia đứng trước mũi súng cũng chẳng tỏ ra sợ hãi. Vì ông biết mình sẽ không chết, hắn bình thường ngông cuồng nhưng còn đủ lý trí giết ông ngay tại trước mặt mọi người sẽ phải gánh hậu quả như thế nào. Bỗng nhiên Ngao Toàn cười lớn, giơ hai tay lên, đùa thôi, mọi người đừng quá căng thẳng. Giang lão gia cũng cúi đầu cười, ông ra hiệu cho người phía sau lui lại. Ngao Toàn, tuổi trẻ cần kích thích nhưng mong cậu biết kiềm chế. Ông nghiêng người quay lại chỗ ban đầu, không khí bắt đầu ngưng động bị dồn nén, cho đến khi hoàng đế xuất hiện cả hội trường đều đồng thời hành lễ. Hoàng đế uy nghi đi vào, hắn đi đến long tọa, nhìn một mớ lộn xộn ở dưới, liền chán ghét nhíu mày. Ngao Toàn, nên nhớ thân phận của mình, một đứa trẻ ngoan thì phải biết nghe lời, giọng nói lạnh tanh vang lên giữa hội trường. Đến bây giờ chỉ có mình Giang lão gia và Âu Dương Hinh Vân chú ý đến người đi bên cạnh hoàng đế, là Từ Thiên Hạo. Hắn sao lại ở đây? Âu Dương Hinh Vân căm phẫn nhìn hắn. Giang Y Linh, người cuối cùng cũng đến rồi. Chuẩn bị nào, đến phiên chúng ta lên sân khấu. Giang Y Linh kéo một cây gậy, như gậy bóng chày. Cô kéo lê cây gậy đi từ tầng 2 đi xuống. Cầu thang đi từ tầng 2 xuống tầng 1 rất dài. Dài đến mức khiến cho người khác phát bực. Cô chậm rãi kéo lê cây gậy xuống bậc cầu thang. Hoàng hậu cùng với các vị gia chủ đứng ở trên đối diện với hoàng đế. Âu Dương Hinh Vân thì đang cố tìm cách liên lạc với thiên sát đang ở bên ngoài. Hoàng đế nhìn mọi người ở phía dưới. Hôm nay, hoàng gia tổ chức tiệc tẩy trần cho công chúa, cũng tiện thể để công bố một số chuyện rất quan trọng. Chẳng ai dám thở mạnh mà Quân Ngôn từ lúc tới giờ xem diễn chán rồi liền uể oải đi ra. Tất cả mọi người đều tập trung ở hội trường. Một mình hắn đi ra từ trong góc, cảnh tượng đó nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất kỳ dị. Hoàng thượng, thứ lỗi cho tôi khi không ra nghênh đón người, hắn hơi cúi người xuống tỏ vẻ muốn xin lỗi. Quần chúng, ngươi tỏ vẻ xin lỗi thành tâm tí đi, như vậy quần chúng bọn ta có thể nhắm mắt xem như ngươi đang xin lỗi nhá, đại ca. Hoàng đế rất không thích Mạc Quân Ngôn, hắn là một trong những hạt giống tốt nhất nhưng hắn luôn vô cảm bất cần, không có cách khống chế nỗi hắn. Hoàng đế bị Mạc Quân Ngôn chê tức không ít lần, nhưng ông không thể làm gì vì Mạc gia đang nằm trong tay hắn. Muốn làm gì cũng phải chuẩn bị thật tốt trước một kẻ địch mạnh. Mạc gia chủ, không sao, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Ta không chấp nhận chuyện đó. Mạc Quân Ngôn cứ như vậy đi ra giữa hội trường đứng cạnh các vị gia chủ. Hội trường mọi người bắt đầu giữ được bình tĩnh hơn. Họ nhìn hoàng đế chờ đợi chuyện tiếp theo hắn sẽ nói, cách chương.